Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 692, Đạo gia nguyên khí tác dụng. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu trong rừng cây rất yên tĩnh mật. Ánh mặt trời rơi vào trong rừng cây ở giữa. Loang lổ ánh sáng làm cho cả rừng cây tỏ ra vô cùng yên lặng. Yên lặng để cho người có chút tim đập rộn lên. Nhưng là Pryoskin lại không có. Chung quanh hắn nhìn xem, sau đó giơ hai tay lên, từ từ tại chỗ chuyển vòng. Hắn không biết đối thủ của mình sẽ từ nơi nào tới. Ta biết ngươi tới. Chân, Pryoskin một bên từ từ xoay người, một bên phảng phất là lầm bầm lầu bầu nói. Ta không phải ngươi đối thủ, cho nên ta không biết làm bất kỳ phản kháng. Ta biết ngươi không biết đi động một cái sẽ không trả đùa ngươi. Ta là tới hướng ngươi biểu đạt ta thành ý. Ha ha, Sia Pryoskin, rất lâu chưa nhìn thấy qua ngươi. Bỗng nhiên ở Sia Pryoskin sau lưng truyền đến một cái thanh âm. Pryoskin đột nhiên quay đầu, liền thấy trước thấy người an ninh kia đang mặt tươi cười hướng hắn đi tới. Ngươi là Pryoskin lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ngay tại hắn kinh ngạc trong nháy mắt, người an ninh kia bỗng nhiên thì trở thành cái đó trước ngồi ở ven hồ trên ghế lão đầu kia. Vẫn đang cười hướng về phía Pryoskin nói. Rất khó tưởng tượng một cái đã từng giết người như ngoé quỷ hút máu. Cũng sẽ trở nên không thương giết người hơn nữa còn biết cứu người. Thế giới này đang biến hóa sao? Người là Pryoskin còn dừng lại ở kinh ngạc trong. Lão đầu kia bỗng nhiên thì trở thành cái đó chú bé. Dùng giọng trẻ con non nớt vừa nói, kiên nhẫn, dũng khí, ái tâm, thật giống như ngươi cũng có. Như vậy ngươi nói cho ta, Pryoskin, ngươi muốn từ ta nơi này được cái gì? Ở Pryoskin con mắt trợn to trong, nhỏ như vậy bé trai bỗng nhiên là được một cái bộ dáng khác. Một cái Pryoskin hết sức quen thuộc hình dáng, cái đó đã từng xuất hiện ở hắn trong ác mộng người phàm chân. Ta hẳn nghĩ có được. Bọn họ đều là ngươi đổi hóa thành. Ngươi lại đi trước bước vào một bước dài. Ngươi là làm sao làm được? Nếu như còn đi về trước bước mà nói, ngươi có thể hay không là được giống thượng đế như vậy? Pryoskin không chút nào che giấu mình nội tâm rung động. Biến ảo người hình tượng. Đây là cái có năng lượng gì người mới có thể làm được? Trừ phi là thượng đế. Loại này lực lượng để cho Pryoskin cảm giác được sợ hãi. Nếu như là mình kẻ địch, như vậy mình còn sẽ tin tưởng ai? Chỉ sợ là ai cũng không thể tin. Cái này không có gì. Chẳng qua là dùng năng lượng thay đổi tự thân phân tử kết cấu. Chỉ bất quá còn muốn cộng thêm ta đạo gia chân ngôn. Một loại kích thích năng lượng để đạt tới các loại bất đồng mục đích kỳ xảo. Có thể thay đổi một ít tự nhiên nhân tố năng lượng kỳ xảo. Chân phàm bình tĩnh nhìn Pryoskin. Nói đi, người muốn gặp ta, chính là bởi vì phải đem ta cách điều chế vẫn còn cho ta. Đúng vậy, Pryoskin gật đầu một cái. Nhanh chóng từ trong túi móc ra một bản giấy. Bảo tồn rất chỉnh tề. Sau đó cúi đầu, hai tay đem mảnh giấy giơ lên. Qua đỉnh đầu. Cái này một loại thần phục tư thái. Nói cho ta, tại sao ngươi sẽ phát sinh như vậy thay đổi? Chân phàm trên cao nhìn xuống kết quả tờ giấy. Sau đó chờ Pryoskin đứng thẳng người thời điểm. Nhìn hắn ánh mắt, hỏi. Hắn đối với một cái quỷ hút máu bỗng nhiên lúc này biến thành một cái đồng thời có kiên nhẫn. Dũng khí và ái tâm người cảm thấy mê muội. Đây cũng là ta nghi ngờ trong lòng. Pryoskin rất cung kính đứng ở chân phàm bên người. Ngài biết, ta từ lấy được viên kia vận đi Ai Cập vẫn thạch năng lượng sau đó. Ta liền có thể ở dưới ánh mặt trời đi. Không cần đông tránh. Nhưng là, ta nhưng không thoát khỏi như cũ muốn hút máu một sự thật như vậy. Đây là ngươi bản chất quyết. Định, chân phàm nhàn nhạt nói một câu. Sau đó đi đến bên cạnh trưởng trên ghế ngồi xuống. Hướng về phía Pryoskin bày một chút tay. Tỏ ý hắn cũng ngồi xuống. Pryoskin sững sốt một chút. Vẫn là cùng chân phàm ngồi ở trên một cái ghế. Chỉ bất quá hơi tách rời ra một chút khoảng cách. Thấy chân phàm không có phản đối hắn nói chuyện. Cũng liền tiếp tục nói. nhưng là tình cờ ở giữa, ta lấy được ngài sản xuất một chai HCD rượu. Uống liền sau đó, cảm giác được ta hút máu số lần so với trước kia muốn ít đi. Hơn nữa nội tâm cái loại đó giết hại cũng tốt giống như đang chậm rãi biến mất. Ta không biết đây là cái gì nguyên nhân. Có lẽ ngài có thể giúp ta giải đáp. Cho nên ngươi thì phải lấy trộm ta cách điều chế. Ngươi cảm thấy vậy cách điều chế có thể cất làm ra HCD. Trần Phàm nhìn hắn có thở dài một cái. Nếu như Pryoskin không có nói sai mà nói. Như vậy, đối với Pryoskin nổi lên tác dụng, chắc là mình HCD, bởi vì là HCD là mình dùng đạo gia nguyên khí tới cất đi ra ngoài. Bên trong có khí tức của đạo gia ở bên trong, mà khí tức của đạo gia nhất là trung chánh ôn hòa. Tràn đầy xuất trần ý, có thể ảnh hưởng đến Pryoskin lệ khí cùng giết hại tâm. Là tất nhiên, Trần Phàm cũng biết nguyên nhân này ở bên trong. HCD quả thật đối với ngươi có thể sinh ra ảnh hưởng. Bởi vì là, đó là ta tư cất giấu vật quý giá phẩm, chảy tới trên thị trường cũng không nhiều. Hơn nữa đó là dùng ta đạo gia nguyên khí cất, bên trong bao hàm khí tức của đạo gia, có thể trung hòa trong lòng ngươi lệ khí, còn như giảm thiếu ngươi hút máu số lần, có lẽ sẽ có hiệu quả. Dẫu sao ngươi là cái đầu tiên thử quỷ hút máu. Trần Phàm quay đầu nhìn Pryoskin một cái, có chút không đếm xỉa tới nói, là đạo gia khí ảnh hưởng ngươi, ngươi cảm giác được mình có thể hoàn toàn buông xuống giết hại tâm. Pryoskin không nói gì, hắn cũng đánh giá sờ không chúng mình rốt cuộc sẽ biến thành như thế nào. Nói thật, từ hắn bắt đầu uống HCD bắt đầu, hắn từ từ bắt đầu ghét khởi hút máu. Đến bây giờ hút máu ngược lại trở thành một loại thống khổ. Cũng đúng như cùng hắn bạn gái người phụ nữ kia nói. Hắn hút máu số lần càng ngày càng thiếu. Giết người trừ những cái kia hắn cho rằng đáng giết. Hắn cơ hồ không có loạn giết một người. Tốt lắm, người đã gặp được ta. Cũng sắp cách điều chế giao cho ta. Ta rất hài lòng, dẫu sao ngươi không có ép ta ra tay. Hơn nữa ta còn vì ngươi giải đáp ngươi nghi ngờ. Ta phải đi, Trần Phàm vừa nói, đứng lên, từ từ hướng bên ngoài rừng cây đi tới. Đúng vậy, chuyện của mình coi như là xong xuôi. Hắn không sợ Pryoskin cả hoa chiêu gì, bởi vì là người này năng lượng còn chưa đủ để đối với mình tạo thành cho dù là một chút xíu uy hiếp. Muốn tiêu diệt hắn, tùy thời đều có thể. Hơn nữa ngay mới vừa rồi, hắn đã ở Pryoskin trong thân thể rơi xuống mình giấu. Mình tùy thời có thể cảm ứng được hắn ở nơi nào. Đối với người như vậy, hắn không thể không giấu nghề. Đợi một chút, tiên sinh chân. Bỗng nhiên Pryoskin vội vàng đi tới. Một cái xoay người đã đến Trần Phàm trước mặt. Ngăn cản Trần Phàm đường đi. Trần Phàm nhướng mày một cái. Đang muốn lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên liền quỳ xuống ở Trần Phàm trước mặt. Quỳ quỳ củ củ hướng về phía dập đầu. Tổng cộng là 9, người này làm cái gì? Dập đầu 9 đầu, hắn muốn bái sư sao? Đang suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, Pryoskin sẽ dùng chớ kêu trung văn nói một câu. Sư phụ, mời thu học trò. Trần Phàm sững sốt một chút, nghe vẫn là hiểu người này ý. Hắn là muốn bái mình vi sư, chỉ bất quá trung văn quá kém, nói rất xấu, cho nên mới xuất hiện từ không đạt ý tình huống. Nhất thời để cho Trần Phàm sẽ khóc cười không thể. Người muốn bái ta làm sư phụ. Trần Phàm nhìn hắn chỉ lắc đầu. Người trong lòng sớm đã có cái ý niệm này liền phải không? Người này có thể mở miệng dùng trung văn nói ra bái sư như vậy. Nếu như không phải là trước đó chuẩn bị xong. Đánh chết Trần Phàm cũng sẽ không tin tưởng à. Đúng vậy. Đang nghĩ biện pháp lấy được cách điều chế trước liền muốn qua. Bởi vì là. Ta đã bắt đầu chán ghét hút máu. Nếu ngươi có thể cất ra có thể để cho ta giảm thiếu hút máu số lần rượu. Liền nhất định là có thể chữa trị ta biện pháp. Pryoskin quỳ xuống đất không có đứng lên. Ngược lại cúi đầu vừa nói. Xin nhận lấy ta. Pryoskin cố ý không nhúc nhích. Ta muốn trở thành một cái người bình thường. Trần Phàm nhắm hai mắt lại. Hồi lâu không nói gì. Cũng không có động. Pryoskin cũng không dám động. Hắn quỳ ở nơi đó, ngẩng đầu lên, tràn đầy trước hy vọng nhìn Chân Phàm. Hắn quả thật có chút chán ghét. Ta không có cách nào thay đổi ngươi gen, bởi vì là ngươi người máy biến hóa là đặc biệt tình cờ nhân tố. Chân Phàm chậm rãi mở mắt, hắn nhíu mày, thật sự là cũng không nghĩ tới biện pháp gì hay. Đạo gia khí có thể trung hòa lệ khí, nhưng là lại không thể thay đổi người gen. Giống như là Chân Phàm như thế nào đi nữa biến hóa, nhưng là cuối cùng mình gen là biến hóa không được. Ta chỉ cần không hút máu. Cryoskin thẳng người chi, trở về đi thôi. Nếu như 3 cái tháng sau, ngươi vẫn là như vậy muốn, như vậy ngươi cho ta điện thoại. Ngươi biết ta điện thoại. Chân Phàm nhìn xem hắn, chuẩn bị lúc sắp đi, bỗng nhiên hỏi một câu. Johan Beasley thế nào? Hắn ở nơi nào? Johan, Cryoskin cười khổ. Ta bây giờ cũng không biết hắn ở nơi nào. Thật giống như đi Mexico. Nhưng là ta không xác định. Hắn khẳng định phải trở về. Hắn sẽ không rời đi nơi này quá lâu. Tại sao? Chân Phàm hỏi một câu. Không tại sao. Đây là hắn cùng ta tách ra thời điểm. Nói cho ta biết một câu nói. Cryoskin từ từ đứng lên. Nếu Chân Phàm nói 3 tháng. Như vậy thì 3 cái tháng sau tạm biệt đi. Để cho bản thân có cái hòa hoãn thời gian cũng tốt. Hắn vừa mới dứt lời. Bỗng nhiên lúc này trước mắt chính là đi Chân Phàm bóng người. Hắn cơ hồ là không có nháy mắt. Lấy hắn bây giờ năng lượng tới xem. Cộng thêm hắn quỷ hút máu thiên phú vậy vượt qua tự nhiên năng lực. Hắn tự nhận là có thể so với người bình thường mấy chục lần vậy bắt được tự nhiên giới một ít nhỏ. Xíu biến hóa. Nhưng là lần này hắn cơ hồ không có bắt được Chân Phàm bóng dáng. Chân thật sự là quá đáng sợ. Hắn năng lực. Đây là Cryoskin một cái cảm khái. Hắn đã nhận định. Mình cơ hồ không chịu có thể có cơ hội đuổi kịp Chân Phàm năng lực như vậy. Đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Nhưng là nếu như bái ông ta làm thầy. Có lẽ học tập hắn trong miệng cái gọi là nói. Như vậy thì có thể sẽ kéo gần cùng hắn khoảng cách. Nghĩ đến đây cái. Hắn cả người liền không nhịn được kích động rung một chút. Đúng vậy. Nhất định phải bái ông ta làm thầy. Thoát khỏi đáng chết kia che lấp tính cách. Thoát khỏi đáng chết kia tanh hôi máu tươi. Để cho mình sống giống như người bình thường vậy. Mà có thể giúp mình hoàn thành. Vậy cũng chỉ có người này. Nghĩ tới đây. Hắn hướng Chân Phàm biến mất phương hướng nhìn xem. Sau đó xoay người. Đi từ từ ra cánh rừng cây này. Ở cánh rừng cây này ra. Ánh nắng tươi sáng. Một mảnh ấm áp. Cryoskin ngẩng đầu nhìn trời một cái trống rỗng. Như vậy bầu trời hắn vĩnh viễn xem không chán. Đây là tự hắn có thể ban ngày ở dưới ánh mặt trời hành động sau cảm giác. Sau đó hắn lại càng đi càng nhanh. Rất nhanh đi lên đường phố. Sau đó biến mất ở người đến người đi trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-con-. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.